với anh hạnh phúc đơn giản lắm. Chỉ cần được thấy trên môi em luôn mỉm cười, chỉ cần được biết em hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, thì bên em là ai anh cũng không buồn đâu. Bởi yêu thương của anh trao về em dường như cứ lớn theo mỗi phút giây trôi qua, để rồi giờ đây anh đã yêu em nhiều hơn chính mình. Nhìn em vui là anh hạnh phúc. Chỉ mong sao ai kia sẽ yêu thương em nhiều, dù thời gian thay đổi thì cũng đừng đổi thay. Và nếu có thể thì hãy yêu em nhiều hơn lúc này, còn không thì như vậy thôi chứ đừng ngạt. Yêu rất yêu đuối nên hay nghĩ nhiều, thương giận hơn vô vã như một đứa trẻ con. Vậy nên hãy tránh những điều dễ khiến em cảm thấy buồn nhé. Lòng tôi sẽ đau lắm nếu như em không hạnh phúc. Lòng tôi sẽ đau lắm nếu